Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1336, một cấp tử thần giáp. Lôi thần chiến ảnh đã là Tử Tiêu Nhiên mạnh nhất, ỷ vào một trong. Bây giờ bị Dương Vũ một quyền đánh nổ, Tử Tiêu Nhiên thân hình bay ngược ra trăm trượng chi danh. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Khí tức cấp tốc héo rút. Bại, Chu Vi xem người ở trong lòng hoảng sợ nói. Theo bọn hắn nghĩ Tử Tiêu Nhiên lại không xoay người chi địa. Tử Tiêu lão tổ cũng là không ngờ tới Tử Tiêu Nhiên bị Dương Vũ đánh bại. Nhịn không được ở trong lòng thở dài nói. Thần giới quý nhân thật không đáng tin cậy. Đem ta Tử Tiêu điện mặt đều vứt sạch. Tại trong cấm chế tử ngữ nguyệt lệ rơi đầy mặt nói. Ta liền biết phu quân có thể thắng. Hắn là vô địch. Nội tâm của nàng thay Dương Vũ cảm thấy cao hứng. Nàng rốt cục có thể gặp Dương Vũ. Hạng Đình Thiên cười đối Tử Tiêu lão tổ nói. Có thể đem người kêu đi ra sao? Tử Tiêu lão tổ còn không có ứng lời nói. Tử Tiêu Nhiên thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ta còn không có bại. Hắn bắn lên. Ôm ngực gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, nghĩ không ra nhân gian giới còn có ngươi dạng này thiên kiêu. Ngươi cũng có tư cách trở thành công tử chúng ta tùy tùng. Nếu như ngươi nguyện ý tìm nơi nương tựa công tử nhà ta, đồng thời đoạn mất đối ngữ nguyệt tiểu thư suy nghĩ, ta có thể cho một cái cơ hội mang ngươi đến thần giới đi. Đám người nghe được Tử Tiêu Nhiên về sau. Đều là bôi qua chấn kinh chi sắc. Hắn thế mà ném ra ngoài một cái nhập thần giới mồi nhử. Đây cũng quá mê người. Nếu như hắn đem mồi này ném những người khác, không biết bao nhiêu thông thiên cường giả sẽ quỳ cầu đi đoạt đâu. Tiến vào thần giới cần cái giá rất lớn. Đồng thời thần giới người tới hạ giới cũng muốn trả giá rất lớn. Mỗi một cái danh ngạch đều vô cùng địa chân quý. Không phải ai muốn đều có thể đạt được. Dương Vũ sẽ đáp ứng sao? Thần giới sao? Một ngày nào đó ta sẽ đích thân đánh lên đi. Cần gì ngươi cái này đồ bố thí? Dương Vũ bá khí địa đáp lại nói. Ngươi biết thần giới là địa phương nào sao? Nơi đó khắp nơi trên đất đều là tu luyện động thiên phúc địa. Là toàn bộ sinh linh hướng tới tu luyện điện đường. Mỗi một vị sinh linh đều có thể có được rất dài thọ nguyên. Thậm chí sau khi thành tiên, có thể giữ thiên tề thọ. Ngươi còn muốn từ bỏ sao? Tử Tiêu Nhiên lại tiếp tục dụ dỗ nói. Bánh vẽ ai không biết. Tươi đẹp đến đâu địa phương. Mình làm không được chủ cùng ta làm sao làm. Ta không có thèm. Dương Vũ không hy vọng xa vời nói. Vậy ta chỉ có tự mình đưa ngươi đi chết. Tử Tiêu Nhiên hung hăng nói một tiếng về sau. Trên thân hiện lên một bộ vô cùng tinh quang lấp lóe thần bí chiến giáp. Một cấp tử thần giáp. Đây là một bộ hoàn chỉnh thần giáp. Chế tạo vô cùng tinh mỹ. Bộ trên người Tử Tiêu Nhiên. Đem hắn phụ trợ giống thiên binh thiên tướng giáng lâm đồng dạng hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Nhiên khí tức liên tục tăng lên. Thình lình nhất cử bước vào thần cấp cảnh giới, một đạo lại một đạo thiên lôi đáp xuống bên cạnh hắn, cho người ta tạo thành cực kỳ rung động xung kích cảm giác. Tất cả mọi người sợ ngây người, bộ này thần giáp có thể giúp người thực lực bước vào thần cấp cảnh giới. Không sai, cái này một cấp tử thần giáp chính là có thể trợ Tử Tiêu Nhiên có được một cấp thần cấp sức chiến. Đấu. Đây là một bộ vô cùng chân quý thần giáp, cho dù là đến trong thần giới cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thần thạch mới có thể mua được. Đây cũng là Tử Tiêu Nhiên cuối cùng, hơn nữa là mạnh nhất át chủ bài. Lớn, lớn, lớn, Tử Tiêu Nhiên cũng quát tháo một tiếng, thân hình biến lớn, đạt đến 50 trượng thánh thể, tại Dương Vũ trước mặt vẫn lộ ra ít đi một chút. Nhưng chênh lệch nhưng không có lớn như vậy. Nếu như nguyên lai là đại nhân cùng hài nhi khác nhau, như vậy hiện tại chính là đại nhân cùng hài đồng khác nhau. Tử Tiêu Nhiên trên thân kia một bộ tử thần giáp cũng không có bị no bảo, mà là mang theo tính bền dẻo, có thể theo thân thể của hắn biến lớn mà lớn. Thật sự là thần kỳ. Dương Vũ không đợi Tử Tiêu Nhiên mệt mỏi đủ kinh lực thời điểm, liền đưa tay hướng phía Tử Tiêu Nhiên oanh sát tới. Bá đạo thần trưởng, Dương Vũ không có lại lưu lực. Một con hỏa trưởng mang theo lam yêu cơ hỏa lực, tạo thành một cái biển lửa đối Tử Tiêu Nhiên che đậy xuống dưới. Tử Tiêu Nhiên khí thế đại thịnh, hắn cuồng hống nói, lực lượng của ngươi bây giờ với ta mà nói đã không có bất luận cái gì áp lực. Bảo cho ta đi. Tử Tiêu Nhiên huy quyền đánh ra, to lớn tử lôi quyền mãnh liệt mà lên, trực tiếp nổ tung tại trong biển lửa, đem biển lửa oanh bạo, lôi điện chi lực cùng hỏa lực bắn tung tóe khắp nơi. Từng đóa mây trắng đều biến thành hư ảo, tạo thành một mảnh hư không chi địa. Kia tử lôi quyền vẫn như rồng đồng dạng đối Dương Vũ yếu hại trùng sát mà tới. Dương Vũ trên thân tạo thành huyền vũ chiến giáp, lấy tá kình tháo bỏ xuống một quyền này chi uy. Thế nhưng là thân hình vẫn là bị đánh đến nỗi ngay cả lui tốt vài chục trượng. Có thể thấy được lực lượng của đối phương tăng lên rất nhiều. Tử Tiêu Nhiên một chiêu đắc thủ về sau, lại một lần nữa xuất thủ, một quyền tiếp lấy một quyền, tạo thành quyền vực, phong tỏa Dương Vũ tất cả đường lui. Mỗi một quyền đều mang như thần lôi oanh tạc xuống tới lực lượng người khác khó mà chống đỡ. Dương Vũ tiến vào thủ thế, phán đoán lấy Tử Tiêu Nhiên công kích, nhưng vẫn không có cách nào tiến vào hoàn toàn phong tỏa. Trên thân liên tục bị oanh tập, huyền vũ chiến giáp cũng xuất hiện rạn nứt trạng thái, khóe miệng của hắn rịn ra tơ máu, xem ra thụ thương không nhẹ. Đối phương mặc vào một bộ này thần giáp về sau, thực lực tăng lên nhiều lắm. Tới đi, để bão tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Dương Vũ cho mình chống thở ra một hơi, tiếp dẫn lấy tinh thần lực lượng, dùng hết lực lượng cùng Tử Tiêu Nhiên tiến hành va chạm. Chỉ có tại dưới áp lực, hắn mới có thể càng đánh càng hăng, mới có thể tăng tốc đột phá khả năng. Dương Vũ tại đụng phải oanh tập tình huống dưới vẫn như cũ tỉnh táo. Đây cũng là hắn nhiều năm qua tích lũy lại tới kinh nghiệm chiến đấu. Phốp, phốp, Dương Vũ to lớn thân hình liên tục sau áp chế, chiến giáp triệt để tan rã, khí tức bắt đầu héo rút. Hạng Đình Thiên, Miêu Lư Kỳ, Dương Hãn Lâm bọn người mí mắt cấp khiêu, nội tâm đều cảm thấy Dương Vũ không ổn. Một khi Dương Vũ gặp nguy hiểm, bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết hết thảy tiến lên cứu người. Tử Tiêu Điện người thì là thở dài một hơi, cảm thấy Tử Tiêu Nhiên có được chiến lực như vậy mới bình thường. Cho dù là mượn ngoại lực, cũng là một loại nội tình biểu tượng. Đại thành thánh thể thì thế nào? Ở trước mặt ta căn bản không tính là cái gì. Dám xem thường ta, dám xem thường thần giới. Ngươi cái này không biết thời thế tạp toái nên lên đường. Tử Tiêu Nhiên gào thét lớn, thân hình giống như long xà du tẩu. Tử thần quyền càng phát ra cuồng bạo, tạo thành một mảnh vô biên lôi quyền vực tại Dương Vũ trên thân điên cuồng địa loạn nổ. Dương Vũ xưa nay không là một cái người ngồi chờ chết. Thể nội huyền khí cực hạn chu thiên vận hành, đan điền lực lượng giống như núi lửa bộc phát, trong kinh mạch huyền khí như là dòng lũ vỡ bờ lên. Bên ngoài 9 tầng trời tinh thần chi lực liên tục hạ xuống, tạo thành một đoàn thánh khí phong bạo. Hắn quát to, ngươi có thần giáp, ta có thần binh, đến cùng ai mạnh ai yếu. Chiêu này thấy một lần rốt cuộc. Dương Vũ ra lấy Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm, thôn tinh kiếm đạo phóng đại, đầy trời kiếm khí hiện ra, phảng phất ngay cả tinh hà cũng có thể hoàn toàn xóa đi. Lôi quyền vực cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, làm bắn ra một đợt lại một đợt kịch liệt hỏa hoa. Dầm dập, nổ vang thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, làm cho người xung quanh vừa lui lại lui. Bọn hắn nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn xem đến cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc, mặc kệ người nào thắng ai thắng, đều sẽ có thụ chú ý. Dương Vũ đổ xuống, hắn to lớn thân hình tại co vào, trên thân thêm một cái lại một con quyền ấn. Đại thành thánh thể cơ hồ bị đánh nổ, từng đạo vết rách hiển hiện, bộ dáng kia thật sự là quá thảm rồi. Quan tâm Dương Vũ lòng người mắt đều nhấc lên. Hạng Đình Thiên ngay đầu tiên xuất thủ, muốn đem Dương Vũ cứu ra. Tử Tiêu lão tổ chân thân hiển hiện, ngăn ở Hạng Đình Thiên trước đó. Hạng Đình Thiên không nên gấp gáp, lại nhìn xem kết quả cuối cùng. Cút ngay cho ta. Hạng Đình Thiên gấp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ ra cuồn cuộn hỏa trưởng ấn, muốn ép ra Tử Tiêu lão tổ. Tử Tiêu lão tổ chân thân xuất hiện, liền sẽ không lại sợ Hạng Đình Thiên, cường thế đem Hạng Đình Thiên một trưởng này ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, Miêu Lư Kỳ, Dương Hãn Lâm này một ít thần cấp sinh linh cũng động. Bọn hắn chuẩn bị cứu Dương Vũ. Trận chiến này Dương Vũ coi như thua, cũng hiện ra hắn vô thượng tiềm lực, hắn tuyệt đối không thể chết. Tử Tiêu điện thần cấp sinh linh cũng nhao nhao mà động. Bọn hắn cũng không hy vọng Dương Vũ có thể sống sót. Ngay tại thần cấp chi chiến muốn mở ra thời điểm, Tử Tiêu Nhiên cũng đổ đi xuống. Tử Tiêu Nhiên trên người thần giáp trực tiếp băng liệt, trên thân bị chém một đạo đáng sợ vết kiếm. Toàn bộ thân thể cơ hồ bị một kiếm hai nửa, kia nhìn thấy mà giật mình vết kiếm sao mà địa đáng sợ. Một kiếm này so với Dương Vũ trên người quyền ấn càng thêm chí mạng. Toàn bộ sinh linh thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây rốt cuộc tính ai thua ai thắng. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết, Tử Tiêu Nhiên kinh hoàng thì thào nói. Có thần dịch chui vào thể nội bắt đầu khôi phục thương thế. Quả nhiên, cái kia một đạo đáng sợ vết kiếm bắt đầu khép lại. Mạng nhỏ bị bảo đảm xuống dưới. Ha ha, hạ giới tạp toái, hiện tại thầy hối hận đi. Tử Tiêu Nhiên vừa khôi phục một chút liền cuồng tiếu lên. Vừa mới lực lượng của hắn đã mất đi 7-8 phần. Chỉ có một hơi tiếp tục tại treo. Đạt được thần dịch bổ sung về sau, quả nhiên lại lớn lối. Bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí thật là khiến người ta buồn nôn. Thật sao? Ta cảm thấy hối hận chính là ngươi. Ngã xuống Dương Vũ đột nhiên từ mặt đất bắn lên, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Một tôn hồn ảnh hiển hiện, che đậy phiến thiên địa này, như là chân thần giáng lâm. Đem Tử Tiêu Nhiên khí thế trực tiếp trấn áp xuống tới. Phốc, Tử Tiêu Nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, thân hình lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Đây là Dương Vũ thần hồn, có thể cùng thần cấp cường giả bằng được. Đây chỉ là Dương Vũ một cỗ khí thế, chân chính sát chiêu còn tại phía sau đâu. Mà ảnh châm bay ra ngoài, bắn thẳng đến Tử Tiêu Nhiên não hải mà đi. Tử Tiêu Nhiên đã không có năng lực đi né, nhưng là hắn khôi giáp thay hắn đỡ được cái này một kích chí mạng. Tử Tiêu Nhiên bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn hét lớn, Tử Kim nhanh đi giết hắn. Tử Kim tình thú từ nơi không xa vọt ra, nới rộng ra bồn miệng đối Dương Vũ thôn phệ mà tới. Đây là Tử Tiêu Nhiên tọa kỵ. Một mực tại tham chiến, hắn tiến vào tiến đến cũng không tính vi quy. Lúc này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Tử Tiêu Nhiên thầm nghĩ. Tiểu Mạn ăn hắn. Dương Vũ quát to một tiếng, một đạo dây leo từ cánh tay hắn bên trên chui ra. Ngay sau đó vạn đạo dây leo đồng thời hướng phía Tử Kim tình thú trói buộc tới. Tử Kim tình thú tới quá mau, đường phát hiện dây leo thời điểm đã muộn, bị dây leo trói chặt, sau đó lại có vô số dây leo đem hắn triệt để trói chặt. Cuối cùng một đóa thánh hoa hiện ra liền để hắn tuyệt vọng. Mạn đà tà hoa, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.